Luật sư Phúc hát quá nguy hiểm, chương 86, đi chung đường, gocchuyenaudio.com. Sau đó bọn họ còn nói gì nữa, nhưng Diệp Thanh Hòa cũng nghe không vào, tiếng toa tàu xình xịch đã lấn át tất cả. Tiếp theo đó, tất cả mọi âm thanh đều trở nên mơ hồ, cuối cùng, cái gì cũng không nghe thấy, cô chìm vào mộng đẹp. Một lúc lâu sau, cô lại bị một những tiếng kêu la đánh thức. Phục vụ viên trên xe lửa đang đẩy xe đồ ăn đến các toa để chào mời. Cô mở mắt ra, không biết từ lúc nào Giao Chân Ngôn đã trèo lên chiếc giường đối diện ngủ, giờ phút này cũng đã tỉnh lại, đôi mắt đen nhánh mở to nhìn cô không chớp. Có lẽ ngụy trang đã quen, mỗi lần có người nhìn mình chằm chằm thời cô đều không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Chuyện đầu tiên muốn làm là đi tìm mắt kính, đối với chiếc kính này, đã sinh ra tính ỷ lại, giống như chỉ cần đeo nó vào liền khoác thêm được một tầng phòng hộ, có thể giữ vững chấn định, nhưng sờ sờ ở bên gối, lại không thấy nó đâu, vội vàng chống người lên tìm. Tìm cái gì, cậu ta thấy thế liền hỏi. Kính mắt của tôi không thấy đâu cả, cô khẽ vuốt vuốt tóc mái rối loạn nói. Cậu ta linh hoạt nhảy xuống giường, lần mò trên mặt đất tìm cho cô. Nhất thời chưa tìm được, cô đã nhìn thấy trước, chỉ vào góc dưới giường. Ở kia, cậu ta nhìn cô một cái, rồi nhặt lên, đưa cho cô. Cô lập tức đeo lên, lại sửa lại tóc mái một chút, giờ mới yên lòng. Xuống ăn cơm tối, cậu ta liền nói với cô. Ừm, cô rời xuống cuối giường, chuẩn bị trèo thang xuống. Cậu ta vẫn theo thường lệ, đi tới dưới chân che chở cho cô. Cô vừa rời giường, đã cảm thấy đầu có chút nặng, vừa xuống thang gác cảm thấy choáng váng liền ập tới. Cô thầm kêu không tốt, thể chất của cô vẫn luôn luôn yếu ớt, bình thường. Ngàn cẩn thận vạn cẩn thận chỉ sợ ngã bệnh, hôm nay vội vã lên đường, cả người đổ đầy mồ hôi, mà máy điều hòa trên xe lửa lại để nhiệt độ quá thấp, giường trên nhiệt độ còn thấp hơn nữa, cứ như vậy liền ngủ, có lẽ là bị cảm. Cô nắm chặt tay vịn tận lực ổn định thân thể của mình, nhưng choáng váng vẫn đánh tới, cơ hồ là hụt chân, muốn ngã xuống. Cô nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, cũng may, không bị ngã nhào ra đất mà. Được Giao Chân Ngôn ôm lấy, vững vàng đặt cô ngồi lên trên ghế nhỏ. Bên cửa sổ, trừ Tiêu Y Đình ra, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc thân mật với người khác phái, tuy chấn định đã quen, cũng vẫn không nhịn được mà đỏ mặt tới mang tai. Giao Chân Ngôn ngược lại là một chính nhân quân tử, không mượn cơ hội này mà chấm mút cái gì, chỉ đặt cô ngồi xuống, rồi sau đó tìm kiếm giày của cô ở xung quanh. Giày sớm đã bị qua người khác đá vào dưới gầm giường, cậu lấy ra ngoài, đặt ở trước mặt cô, muốn đi vào cho cô. Khi mắt cá chân của cô bị cậu ta cầm lấy liền dùng sức rụt về một chút. Nhưng, ngón tay của cậu ta thực khỏe, không thể tránh thoát, bị cậu ta đặt giày vào chân, rồi sau đó, đưa ngón tay hơi đen thô ráp thắt dây giày lại, chuỗi hành động này quá nhanh, cô không có kịp phản ứng, đến khi ý thức ra thì một bên chân đã gọn gàng nằm bên trong giày rồi. Cậu ta cầm chiếc thứ hai lên chuẩn bị đi vào cho cô, nhưng lúc này cô không thể nhún nhường được nữa, cúi người xuống, đoạt lấy giày trong tay cậu ta, vội vàng đi vào chân mình. Cậu ta đứng lên cười cười, Giao Chân Ngôn cậu chỉ quỳ xuống đất lại trời, lại cha mẹ cũng chưa từng cúi đầu trước bất kỳ người nào khác. Đây là lần đầu tiên cúi người phục vụ người khác, lần đầu tiên mang giày. gocchuyenaudio.com. Cho một cô gái, cậu thầm nghĩ, đây cũng là người duy nhất, đời này sẽ không có thứ hai. Đợi cô đi giày xong, lúc ngẩng đầu lên, mặt vẫn còn đỏ ửng. Điều này làm cho cậu ta cảm thấy thật vui vẻ. Sư phụ của cậu, lúc nào cũng ra dáng của tiểu đại nhân, chín chắn, cẩn trọng, cả ngày bày ra khuôn mặt nghiêm túc đối với mọi người, bao gồm cả cậu ta nữa cũng đều thanh thanh đạm đạm, nếu không sao cậu ta lại so sánh cô với tiểu long nữ trong cổ mộ đây. Thì ra là cô gái này cũng có thời điểm ngây thơ như vậy. Cô vốn nên có dáng vẻ này, dù sao cô mới 16 tuổi, không phải sao? Cậu cười cười cúi người nói nhỏ bên tai cô. Cô, mắt cô không phải cận thị. Cô kinh ngạc nhìn cậu, làm sao cậu lại biết? Cậu ta bật cười ha ha, mắt cận thị mà cư nhiên nhìn tốt hơn mắt người thường, còn phát hiện ra kính rớt ở góc giường trước cả cậu ta. Nhưng, tại sao cô lại muốn ngụy trang thành bộ dáng này? Cô ấy có biết khi đeo mắt kính gọng đen kia lên sẽ xấu xí hơn nhiều không? Dáng vẻ cô lúc không đeo kính đẹp thế nào, cô có biết không? Rửa tay, ăn cơm đi, cậu ta cũng không nói gì, điểm tới liền dừng, cười cười đi tới phòng vệ sinh. Diệp Thanh Hòa ngồi ở đó ngơ ngẩn cả người, tại sao hôm nay cô lại dễ vì những thứ này mà có nổi nóng hay buồn bực chứ? Cô và anh hai chẳng phải cũng cùng ngủ một giường sao? Giao Chân Ngôn cũng chỉ đi giày giúp cô, ở nơi này đỏ mặt cái gì? Rốt cuộc Giao Chân Ngôn cũng chỉ là nam sinh xa lạ mà thôi. Nếu như anh hai đi giày cho cô, nhất định cô sẽ không có phản ứng như thế. Cô lắc đầu, không thèm nghĩ nữa, hiện tại cảm giác đầu hơi nặng nề, mới. Chính là vấn đề phiền toái, ngàn vạn đừng chưa tới Vân Nam mà bản thân. Đã ngã bệnh trước, nhưng, vị tiên sinh cảm cúm này tuy không được hoan nghênh nhưng một khi đã muốn tới thăm người nào thì chủ nhà. Không thể nào cự tuyệt được, khi cô cầm trên tay hộp, cơm dao chân ngôn mua cho, một chút khẩu vị cũng không có, không thể. Không đầu hàng, cô thật sự đã bị bệnh, hơn nữa không lâu sau, lỗ mũi. Cũng đã bị nghẹt chặt rồi, cô lắc đầu một cái, bỏ hộp cơm xuống, không muốn ăn, dao chân ngôn cho là cô không quen, vừa đúng lúc đoàn xe. Vào ga, ngoài cửa sổ có người bán gà quay, cậu ta liền gọi lại, mua thêm hai cái đùi gà. Cô vẫn lắc đầu, nói, không cần đâu, cậu ăn, tôi không có khẩu vị. Không có khẩu vị cũng phải ăn, cần phải dưỡng sức mấy ngày tới còn khổ cực. Lắm, cậu thả đùi gà lại trong hộp khuyên cô ăn thêm. Đúng vậy, cậu ta nói không sai, cô nên biết được điểm này chứ. Có điều, hộp cơm kia hơi nhiều mỡ nên có chút ngấy, cô thật sự ăn không? Trời, dùng chiếc đũa đâm tới, cố gắng ăn, vừa ăn hai miếng ớt mới có. Cảm giác muốn ăn một chút, lúc này mới bắt đầu ăn cơm. Cậu ta khẽ than một tiếng, lấy toàn bộ thịt mỡ trong hộp cho vào trong bát mình. Rồi chọn cho cô mấy thứ cô thích ăn, đúng là con gái, đều không thích, ăn thịt mỡ cô nhìn mình xem, gầy như vậy rồi, từ giường trên rớt xuống. Cũng chẳng có tí sức nặng nào, ăn nhiều một chút mới có thể béo lên, được, lời như thế trước kia cha cô cũng thường hay nói. Luôn nói cô ăn quá ít, không phát triển được, vẫn luôn hy vọng cô tăng thêm vài ba cân thịt nữa. Cổ họng chợt nghẹn lại cúi đầu ăn cơm thật nhanh. Đùi gà cũng phải ăn, nhặt lấy một miếng thịt mỡ cuối cùng trong hộp. Trong đầu chợt nghĩ đến, lần sau gặp Tiêu Y Đình có phải cũng có thể khoe khoang triển công hay không đây? Góc chuyện audio.com, cậu ta và cô cũng chân chính ăn, cùng một chén cơm, nghĩ tới đây, nụ cười liền nở rộ trên môi. Diệp Thanh Hòa cũng không nói gì, yên lặng giải quyết đùi gà sạch sẽ. Hôm nay Giao Chân Ngôn dường như không giống với bình thường. Bình thường cậu ấy, vẫn luôn là học sinh ngoan biết nghe lời cô nói gì cậu đều tin, và làm theo. Hôm nay thế nhưng lại mơ hồ có chút bá đạo, mạnh mẽ đi giày cho cô, còn khuyên cô ăn cơm, ép cô ăn đùi gà. Nói thật bá đạo như vậy cũng không làm cho người ta chán ghét, ngược lại. Còn khiến cô cảm thấy ấm áp khó diễn tả, cảm giác này đã lâu chưa nhận. Được, vì ở nhà họ họ Tiêu cảm giác ấy không tới. Có lẽ là do bị cảm, lại đang đi chung đường, nên cả người liền yếu đuối một chút. Từ khi đến Bắc Kinh đến nay, cô luôn dựng lên cho mình vẻ ngoài thành thục không phù hợp với độ tuổi của mình, chững chạc cùng kiên cường mà sống. Cô luôn dùng lý trí chỉ đạo bản thân mỗi một ngày, mỗi một bước đi phải. Làm như thế nào, cũng chỉ đạo người khác mỗi một ngày, mỗi một bước. Phải đi thế nào, đột nhiên lại có thêm một người tới ra lệnh cho cô phải làm thế này thế kia, bản thân liền có chút lười biếng rồi, cứ như vậy. Duỗi thẳng lưng, khiến thân thể căng thẳng buông lỏng một chút giường. Như cũng rất thoải mái. Đêm xuống, người trong toa xe, đã an vị cô lại tạm thời không muốn trèo lên giường trên, vì thế Giao Chân Ngôn liền đưa cho cô một cái MP3, để cho cô thư giãn, còn móc từ trong túi ra mấy thứ đồ ăn vặt vội đưa tới cho cô ăn. Trước đây, cô cũng không ăn cái này nhiều lắm, kể từ sau khi bước chân vào nhà họ. Tiêu thói quen ăn đồ ăn vặt này hoàn toàn đã sửa lại, nhìn cậu lấy ra. Mấy thứ chua chua ngọt ngọt mà con gái thường thích ăn, cô một chút khẩu vị cũng không có, lại cộng thêm buổi tối nhiệt độ xuống thấp, toàn thân nổi lên một tầng da gà, hơn nữa bắt đầu nhảy mũi. Cô bị cảm, sau khi nhìn thấy cô như thế cậu liền rất lo lắng. Không có, chỉ một chút thôi, cô không hy vọng mang đến phiền toái cho bất luận kẻ nào. Còn nói không có, tại sao lạnh mà không nói, cậu gỡ túi đeo lưng của cô, xuống, cũng may, nhà đầu này không đến nỗi dại dột còn nhất mang theo. Áo dài tay, không phải cậu đối với nữ sinh có thành kiến, theo ý cậu cô cũng được coi như là nữ sinh thông minh hạng nhất rồi, nhưng về phương diện sống, luôn có chỗ không thể bằng nam sinh, xem ra, nữ sinh. Trời sinh luôn muốn nam sinh tới chăm sóc, lời này quả không tệ. Vì thế liền lấy ra một cái áo dài tay để cho cô mặc vào, sợ cô lạnh ngay cả áo khoác ngoài cũng cởi ra đưa cho nàng. Cô hơi choáng đầu, nên không để ý nhiều lắm, bây giờ cũng không phải là thời điểm ngại ngùng, chỉ cần không để bệnh tình nặng thêm làm trễ nãi. Đại sự là tốt rồi. Tiếp đó, Giao Chân Ngôn liền bắt đầu bận bịu, rồi đi chung quanh tìm nước nóng cho cô, còn tìm cả nhân viên xe lửa để xin thuốc cảm, huyên náo đến nỗi cả toa xe đều biết bạn gái nhỏ của chàng trai nào đó bị cảm, cách chương.